lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là em biết nhìn cao trông rộng đấy. Câu trả lời của Lâm Tư Ân khiến cho Triết Hạo rất hài lòng. Rất nhanh anh đã bắt đầu quay về trạng thái điềm nhiên vốn có của mình. Không khí trong phòng cũng đã được hạ nhiệt đi rất nhiều. Này, anh hãy kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua đi. Cô làm khuôn mặt nũng nịu khi nói chuyện với anh, giọng nói lúc này cũng vô cùng nhỏ nhẹ và dễ nghe. Muốn biết, Triết Hạo dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự nuông chiều để nhìn Lâm Tư Ân. Ngay tại lúc này đây Triết Hạo chợt nhận ra rằng bản thân mình sớm đã không thể nào có thể rút lui an toàn ra khỏi đoạn tình cảm này nữa rồi. Không biết từ giây phút nào mà anh thật sự đã chìm đắm vào ánh mắt, nụ cười và tất cả mọi thứ thuộc về cô. Lâm Tư Ân lười biếng trả lời bằng giọng mũi, nghe như tiếng mèo kêu. Vậy hôn tôi một cái đi rồi tôi sẽ kể cho em nghe. Triết Hạo nhếch mép cười, thừa dịp giờ thói lưu manh để trêu đùa cô một chút. Hứ, anh là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Cô lườm anh một cái rồi dùng tay đánh khẽ vào lồ âm ngực của anh. Sao cái tên Triết Hạo này lúc nào cũng có thể đùa giỡn được vậy chứ? Anh không thể nghiêm túc nổi một lần sao? Thôi được rồi không trêu em nữa. Triết Hạo chậm rãi nằm xuống cạnh bên Lâm Tư Ân. Anh nhẹ giọng kể lại tất cả mọi chuyện mà mình đã trải qua cho cô nghe. Vào cái ngày hai người vừa tạm biệt nhau ở trước cửa nhà cô xong thì Tiêu Hàn Phong đột nhiên gọi điện thoại đến và thông báo tình hình cấp bách của lô hàng bên Ba Tư vừa bị kẻ thù cho người tìm cách phá hủy ngay tại giữa biển. Sau khi nghe và hiểu rõ được tình hình của sự việc, Triết Hạo và Tiêu Hàn Phong cùng với trên dưới hơn 30 tên đàn em liền ngay lập tức sử dụng phi cơ riêng của mình bay đến Ba Tư để có thể kịp thời hỗ trợ cho Lâm Tư Chính. Lô hàng lần này khá quan trọng đối với Triết Hạo. Đây không chỉ là một lô hàng bình thường mà nó còn là một sợi dây liên kết giữa Thiết Bang Xà và các tổ chức liên hiệp ở Ba Tư. Nếu như lần giao dịch này thành công thì sau này người của Thiết Bang Xà có thể tự do di chuyển mà không cần phải chờ đợi hay xin phép lệnh của bọn người quan chức cấp cao ở đất nước này nữa. Lâm Tư Chính là người đảm nhiệm trọng trách bảo vệ lô vũ khí đến tay khách hàng an toàn, nhưng không ngờ lần này lại có sự cố bất ngờ xảy ra. Trên đường đi đến Ba Tư thì nhóm người của Lâm Tư Chính đã bị Hắc Lăng Bang kẻ thù truyền kiếp của Thiết Bang Xà. Bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng để dàn trận đánh úp và còn quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ mọi thứ có mặt trên tàu. Bọn chúng ngồi trên trực thăng và cho người gây nhiễu tàu Chi-3N của Lâm Tư Chính từ xa, để mọi người bắt đầu mất phương hướng và đi vào bên trong khu vực mà bọn chúng đã đứng đợi sẵn. Sau đó Hắc Lăng Bang sẽ cho máy bay Chi-3N đầu bay ngay phía trên đầu tàu và thả bom xuống khiến cho mọi thứ có mặt trên tàu đều bị nổ tung tan tành. Hắc Lăng Bang từ lâu đã lén lút cài người vào Thiết Bang Xà làm nội gián để thông báo mọi nhất cử nhất động của Lâm Tư Chính trong chuyến vận chuyển lô vũ khí lần này. Hầu như toàn bộ người của Thiết Bang Xà đều bị bọn người của Tô Lăng Nguyên tiêu diệt gần hết. Trong số 20 người thì chỉ còn lại khoảng 7 người là may mắn còn giữ lại được mạng sống. Lâm Tư Chính cũng nằm trong số những người sống sót còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhận ra sự bất thường trong chuyến đi lần này thì Lâm Tư Chính đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch để ứng phó kịp thời với sự tấn công của kẻ thù. Anh nhanh chóng nhấn nút điều khiển báo động, rất nhanh từ thân của con tàu đã mở ra thêm 4 chiếc tàu ngầm nhỏ vừa đủ cho mọi người. Trong số 4 chiếc tàu ngầm thì có một chiếc được làm riêng cho những trường hợp đặc biệt như này để vận chuyển vũ khí. Nó sẽ di chuyển đi trước với tốc độ nhanh nhất có thể và trên thân của nó còn được gắn định vị để có thể nhanh chóng tìm được vị trí của nó tại khu vực biển rộng lớn như này. Bọn người của Lâm Tư Chính trong lúc nguy cấp đã nhanh chóng chui vào trong tàu ngầm và điều khiển cho lặn thật sâu xuống biển, nhưng 2 trong số 3 chiếc tàu ngầm còn lại đã bị cuống vào vụ nổ bom và mãi mãi chìm xuống đại dương vô tận. Tuy tàu của Lâm Tư Chính đã may mắn thoát khỏi vụ nổ nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng không ít. Lâm Tư Chính cùng với những tên đàn em còn sống sót thì đã tìm được một con đảo hoang để ở tạm và điều trị vết thương. Còn chưa đầy nửa ngày thì phi cơ riêng của Triết Hạo đã đáp đến nơi và nhanh chóng xác định được vị trí của Lâm Tư Chính và mọi người. Khi Triết Hạo và Tiêu Hàn Phong vừa đến nơi thì đúng lúc Tô Lăng Nguyên cũng vừa tìm ra được vị trí của mọi người trên đảo. Ngay lập tức giữa hai bên Thiết Bang Xà và Hắc Lăng Bang đã có một trận đấu súng rất căng thẳng, trận chiến diễn ra rất nảy lửa và gay cấn. Số lượng người của hai bên cũng gần sấp xỉ với nhau, và hai bên đều không ai chịu thua ai, cả hai đều muốn quyết đấu với nhau đến cùng, đến khi một mất một còn thì mới thôi. Từ đầu đến cuối Triết Hảo vẫn chưa hề lộ diện thân phận là lão đại của mình ra cho mọi người biết. Kỹ năng sống sót và chiến đấu của anh rất tốt nên rất nhanh đã bị bọn người bên phía Hắc Lăng Bang chú ý. Tải bắn súng của Triết Hạo là bách phát bách trúng và tốc độ bắn là nhanh tuyệt đối. Bên kia còn chưa kịp bóp cò thì anh đã hạ được 3 tên rồi. Ban đầu Tô Lăng Nguyên đang chiến đấu cùng với Tiêu Hàn Phong nhưng ngay sau đó hắn ta đã bị Triết Hạo thu hút và hắn ta bắt đầu chuyển hướng sang đấu với anh. Tuy cả hai đều là lão đại của một bang lớn nhưng so về kỹ năng thì Tô Lăng Nguyên vẫn là thua Triết Hạo một bậc, hắn ta rất nhanh đã bị anh làm cho bị thương khắp người. Nhưng dù sao Tô Lăng Nguyên vẫn là một lão đại nên hắn ta cũng biết cách để tránh bị thương vào những chỗ hiểm. Cách chương.